Chương 1104, mau hơn phương thức. Tiểu Vũ nhìn phổ thông, nhưng tài sản bên trên làm vạn, Hà trưởng Hùng chưa bao giờ bạc đãi người bên cạnh. Cảm ơn Tiểu Vũ. Lưu Húc nói ra, chờ một chút, cục cảnh sát lãnh đạo đang ở an ủi bệnh nhân, một hồi lại vào đi. Tốt, ta đem người đưa đến. Tiểu Vũ gật đầu nói, ngài cùng hộ công nói, ta còn có việc vội vàng. Các lộ huy chữa Tiểu Vũ ly khai, Lưu Húc cùng nữ hộ công nói chuyện thiếm. Cái này nữ hộ công ngoài 40, tính cách sang sảng A-Z. Lưu Húc thông báo một việc, kết quả đang trông nom bệnh người Phương Đi Hệ N, nàng so với Lưu Húc hiểu nhiều lắm, sau lại thành nàng nói Lưu Húc nghe. Chỉ chốc lát sau, nô cục trưởng các lộ ủy chưa người đi ra, nữ hộ công nhìn một cái là cảnh sát đại quan, hơi có vẻ câu thúc. Nô cục trưởng khiêm tốn gần vào, cảm tạ nữ hộ công vài câu, hy vọng nàng chiếu cố thật tốt nữ anh hùng Bạch Diễm Nhi. Nô cục trưởng đám người muốn đi, Lưu Húc để nô cục trưởng chờ một lát. Lưu Húc mang theo nữ hộ công tiến nhập phòng bệnh, giữ cửa thẻ cho nàng, sau đó cùng Bạch Diễm Nhi nói mấy câu, lưu lại nữ hộ công, cùng nô cục trưởng cùng nhau xuống lầu. Xuống lầu dưới bãi đỗ xe, Lưu Húc nói ra, nô cục, ta có chút sự tình nói cho ngươi, lên xe của ta a tốt. Nô cục trưởng gật đầu. Nô cục cùng tài xế của hắn cùng nhau lên Lưu Húc xe, hắn cùng Lưu Húc ngồi xuống Audi A8 ngồi phía sau, còn lại mấy chiếc xe theo ở phía sau. Y địa viện phụ cận xe rất nhiều, chậm rãi, Lưu Húc xe cùng phía sau xe kéo dài khoảng cách, ở giữa cách vài xe khác. Trên xe, Lưu Húc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, nô cục, trình báo một chút công chuyện, liền làm phiền ngươi. Hai ta không cần khách khí. Nô cục trưởng vừa cười vừa nói. Du Trạch Hóa sự tình không có gì áp lực á? Lưu Húc hỏi. Nô cục trưởng biểu tình có biến hóa rất nhỏ, nói, nếu là ngài lên tiếng, không có áp lực. Bởi vì thiếu công an phòng đại sảnh trưởng, nhận thức Ninh Vũ Gian Ninh Huyền trưởng. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nô cục trưởng dứt khoát như vậy, không có oán giận cũng không nói khác. Ninh Vũ Gian là bổn địa phái quan viên, nô cục nói như vậy, ý nghĩa tỉnh thính thính trưởng cũng là bổn địa phái. Du Trạch Hóa phụ thân đối với Lưu Húc mà nói xem như là nửa người một nhà. Xe chạy vài chục phút, một cái tới xe gắn máy cảnh sát giao thông đột nhiên tới gần, ý bảo tài xế xe đỗ. Nô cục trưởng mặt không đổi sắc, cũng không có bởi vì bằng hữu xe bị chặn lại mà quá độ lôi đình hoặc là thẹn quá thành giận, chỉ là yên tĩnh chờ kết quả. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, sáng sớm cứu Bạch Diễm Ni thời điểm, sợ không kịp, liền vượt đèn đỏ. Bất quá ta nhận phạt, miễn là đừng thu về và hủy bản ở Dê La Y là được. Nô cục trưởng cười nói, người đây cũng tính là tình huống đặc biệt, ta quay đầu lên tiếng kêu gọi. Ở tài xế dựa vào hướng dừng xe bên đường quá trình, lại có hai chiếc mổ tở xe cảnh sát lái tới. Ba cái cảnh sát giao thông cùng nhau dừng lại, cười cười nói đi tới. Chính là chỗ này chiếc xe, lúc đầu đang muốn tìm cái lý do, thật không nghĩ đến chiếc xe này sáng sớm liên tục xông nhiều cái đèn đường, cái này lý do đều không cần tối lại. Hơn 100 vạn Audi A8, chủ xe đỉnh có tiền A Du đại đội trưởng hạ lệnh. Khá hơn nữa xe cũng giống vậy mặt đen cảnh sát giao thông nói đi tới, sốt ruột vỗ chân xe. Tài xế đi xuống xe, hỏi, cảnh sát giao thông đồng chí ngài khỏe, xin hỏi chuyện gì đem ngươi bản ở Dê La Y lấy ra. Mặt đen cảnh sát giao thông nói rằng, tài xế tiểu thôi sớm có chuẩn bị, đem bản ở Dê La Y đưa ra. Mặt đen cảnh sát giao thông đưa qua điều khiển chiếu nhìn thoáng qua, phóng tới trong túi, quẳng mặt lại hỏi, ngươi biết ngươi hôm nay xông mấy lần đèn đỏ? Tiểu thôi cười theo nói, biết, nhưng có tình huống khẩn cấp, không thể không vượt đèn đỏ. Ta nhận phạt. Hiện tại xông một lần đèn đỏ trừ 6 phân, hai lần liền trừ đầy 12 phân thu về và hủy bản ở Dê La Y. Lưu Húc vừa rồi đối với Ngô cục trưởng nói, hắn cũng nghe thấy. Nhận phạt ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Xe của ngươi liên tục vượt đèn đỏ, ta hoài nghi xe của ngươi có chuyện, cần phải tiến hành kiểm nghiệm, xe lưu lại, trải qua chúng ta kiểm nghiệm phía sau, sẽ trả lời cho ngươi. Nói, mặt đen cảnh sát giao thông bắt đầu mở hóa đơn phạt cùng giam bằng chứng. Lưu Húc mở cửa đi xuống xe, cau mày hỏi, cảnh sát giao thông đồng chí, vượt đèn đỏ mà thôi, tại sao muốn giam xe tiểu thôi, việc này hợp lý sao? Tiểu thôi lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, xảy ra tai nạn giam xe đạp điện vượt đèn đỏ giam xe, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cơ động xe vượt đèn đỏ giam xe. Cảnh sát giao thông đồng chí, chúng ta đều thừa nhận vượt đèn đỏ, ngươi xử lý qua phân A, ta sẽ hướng các ngươi thượng cấp phản ứng tình huống. Lưu Húc nói rằng. Tiểu tử ngươi đình như A, bên cạnh một cái cảnh sát giao thông vui tươi hớn hở nói. Để hắn tố cáo, nếu là hắn bất lực báo, ta còn không cao hứng. Một cái khác cảnh sát giao thông nói rằng. Đang ở viết hóa đơn phạt mặt đen cảnh sát giao thông ngẩng đầu, nói ra, chúng ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi chiếc xe này có chuyện, tùy ngươi làm sao hướng thượng cấp phản ứng. Hướng thượng cấp phản ánh có cần hay không ta cho ngươi biết đốc sát chỗ điện thoại? Mặt đen cảnh sát giao thông khinh thường mắt lẽ Lưu Húc. Không cần, ta có mo hơn phương thức. Lưu Húc quay đầu nhìn về phía bên trong xe nói ra, Nô Cục trưởng, ở ta nguyện ý tiếp thu xử phạt sau đó, còn đưa ra không hợp lý giam xe yêu cầu. Ta hoài nghi cái này ba cái cảnh sát giao thông quan báo tư thủ, tận lực nhằm vào ta hoặc là chiếc xe này, hy vọng ngài có thể cho một cái câu trả lời rõ ràng. Ba cái cảnh sát giao thông lại càng hoảng sợ, đang ở mở hóa đơn phạt mặt đen cảnh sát giao thông cả kinh kem chút đem hóa đơn phạt cùng bút đều văng ra. Nô Cục trưởng chậm rãi xuống xe, sắc mặt cực vi khó coi. Thân là boss cảnh sát Lao Du Điều, hắn quá rõ ràng bên trong môn đạo. Đang nghe cảnh sát giao thông nói giam xe thời điểm, Nô Cục trưởng liền ý thức được bên trong có mờ ám, phổ thông cảnh sát giao thông đụng tới xe sang trọng chắc chắn sẽ không thô bạo như vậy đối đãi, huống chi ba cái cảnh sát giao thông cùng nhau đến đây, rõ ràng cho thấy đang đợi chiếc xe này. Nô Cục trưởng mặt đen cảnh sát giao thông liếc mắt nhận ra được, lập tức túi chào, còn lại hai cái cảnh sát giao thông cũng vội vàng túi chào. Cùng lúc đó, phía sau mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở gần bên, nhiều vi cảnh sát đi trong xe đi xuống, hỏi chuyện gì xảy ra. Ba cái cảnh sát giao thông nhìn thoáng qua những cảnh sát này quân hàm, cấp bậc mỗi người so với bọn họ cao, cảm giác áp lực cực lớn chiếu qua đầu dưới, cả người bức hãn, khô miệng khô lưỡi, muốn nói điều gì, làm thế nào cũng không há miệng nổi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.